Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê với tựa đề Chồng, Anh Là Ai. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có hai phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, anh là một thương gia vô cùng thành công. Thế nhưng trong một lần tìm tới quán bar bởi lời mời của đối tác, thì anh đã ký vào một bản hợp đồng định mệnh, và ở nơi đó anh phải bắt buộc tìm ra được bí mật của một cô gái có biệt danh là Bướm Đêm và buộc phải lừa cưới cô gái đó về một tháng với rất nhiều điều khoản. Và cũng chính từ đây đã đưa anh từ bí mật này tới bí mật khác, khi dần dần phát hiện ra người con gái bí mật có biệt danh là Bướm Đêm kia cũng chính là cô gái mà trong suốt 10 năm qua anh đã luôn mơ giấc mơ về cô và luôn ôm ấp mối tình đầu đẹp đẽ đó. Và rồi, cuộc tình của cô và anh sẽ diễn ra như thế nào sau biết bao nhiêu là những sự kiện và những bí mật chôn vùi? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Là tổng giám đốc công ty, Kiêm thường xuyên phải đi tiếp khách. Và cứ thế, công ty càng ngày càng lớn mạnh thì Kiêm lên đô mạnh hơn. Hôm ấy cũng vào một ngày mưa, đang ngồi tiếp đối tác trong phòng VIP của quán bar hạng sang bậc nhất Sài Thành. Tiết mục đặc biệt hôm ấy là màn múa cột cực kỳ sexy của một cô nàng PG đầy bí hiểm. Nàng ấy đeo một chiếc mặt nạ bướm đen, mặc chiếc áo da dài thay ôm sát cơ thể, chiếc vest nơ tuya kéo khéo, khoe rãnh sâu của bộ ngực căng đầy tròn nõn. Nàng mặc một chiếc quần da đen ngắn cũn cỡn, đôi chân thon dài dù được bao phủ bởi lớp vớ da cũng không thể che đi nét quyến rũ được. Nàng trườn uốn quanh cột, uốn éo như một con rắn cong xương. Mỗi động tác xài chân, cái ngoắc tay điệu nghệ, đôi môi nhỏ mỉm cười, đôi mắt lúng liếng đa tình đều hấp hồn mấy gã trai ở đây. Kiêm không thích mấy trò múa cột, nhất là hạng gái khoe cơ thể cho thiên hạ, anh càng ghét. Nhưng đối tác cứ kéo anh xem cho bằng được, cứ như thế màn ấy đặc biệt lắm. Với anh, mấy trò đó chỉ cần một xấp tiền thì mấy cô múa sexy hơn cũng có nữa. Thậm chí sẵn sàng uống éo đủ kiều trên giường của anh. Bất đắc dĩ, anh đành ngồi xem, mắt bị thu hút bởi đôi mắt làn môi ấy có nét quen thuộc. Tim anh bỗng dưng đập mạnh, cảm giác 10 năm trước ùa về. Kiêm bắt đầu chăm chú xem nữ PG không rời mắt kia. Anh quan sát từng cử chỉ nhỏ của nàng ấy. Càng nhìn, anh như bị thôi miên. Một cảm xúc mãnh liệt đang thôi thúc anh phải xem bằng được khuôn mặt thật của nàng sau lớp mặt nạ bướm đen kia. Màn múa kết thúc, nàng quấy cùng chào rồi lui về nhanh chóng sau hậu trường. Trên tầng lừng của phòng VIP, có người còn ngần ngơ cho đến khi tiếng gọi Tổng Giám Đốc Kiêm thì anh mới sực tỉnh. Tôi đã nói anh sẽ thích mà. Sao? Nghiền rồi có đúng không? Giám đốc Trình, anh có thể cho tôi biết cô gái đó là ai không? Ai da, cái này tôi cũng muốn biết. Nhưng nàng ấy hả? Bí hiểm như loài bướm đêm. Nàng chỉ múa ở đây mỗi cuối tuần thôi. Và chỉ múa đúng một màn rồi nhận lương ra về. Tôi cũng đã hỏi chủ quán bar. Anh ấy cũng không biết nàng là ai và ở đâu. Chỉ là vô tình một ngày kia, nàng đến quán và nổi hứng lên múa. Khách nhận tình hưởng ứng quá nên anh chủ quán mới đề nghị ký hợp đồng. Đã ký hợp đồng thì phải biết rõ chứ. Ồ, nhưng mà cô nàng bản lĩnh ở chỗ đó đó. Không ký hợp đồng chỉ thỏa thuận miệng thôi. Nàng ta cũng làm được cả năm nay rồi. Riết cũng quen nên ông chủ không nhắc tới chuyện ký hợp đồng nữa. Không ký. Rồi như cô tao chuồn thì ba bể xô à? Chủ bà cũng nói như anh vậy đấy. Cậu ta chỉ gật đầu nhếch mép. Nếu không tin tôi thì khỏi bàn. Tôi giờ này luôn trọng chữ tín. Nếu ngày nào tôi bận, tôi sẽ điện thoại báo và sẵn sàng bồi thường nếu gây thiệt hại cho ông. Và từ đó, nàng trở thành hoa anh thúc của quán bar này. Một loài hoa chỉ gặp một lần cũng đủ gây nghiện. Kiêm nghe thấy thì khinh khỉnh cười. Dù sao cũng là gái ăn xương. Nghiện cũng không bao giờ ăn vì không đủ sạch. Nếu tử tế thì đã không vào đây. Cố tỏ ra bí ẩn để thu hút thôi. Đàn ông mà. Rõ ràng bày ra trước mặt dù ngon nhưng cũng sẽ mau ngán. Xem ra cô ta không phải là tay vừa đâu. Tổng giám đốc Kiêm à, tuy rằng trên thương trường anh rất nhạy bén tình hình, nhưng riêng về điều này có lẽ anh lại sai đấy. Tôi không dám nhận là mình tài giỏi, nhưng dù sao cũng hơn tuổi anh, lăn lộn đời với nhiều người, nên nhìn người cũng khá hơn. Tôi tin chắc sau lớp mặt nạ kia chính là một thiên thần. Vẻ bề ngoài có thể lừa người, nhưng để hiểu được tâm hồn của một cô gái thì đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối đâu. Nếu không tin, anh cứ thì nhìn vào đôi mắt của cô ta xem, anh sẽ hiểu những gì mà tôi cảm nhận. Kiêm trố mắt. Giám đốc Trịnh thường ngày rời lời, thích ăn chơi tụ tập, thay bồ như cơm bữa, mà lại nhận xét tốt về cô ấy, quả là chuyện lạ nhất quả đất này. Giám đốc Trịnh thấy Kiêm nhìn mình ngờ vực thì cười sảng khoái, vỗ vỗ vai anh rồi kéo anh ngồi xuống ghế. Vậy thì tôi cá cược với cậu nhé. Cược gì? Tôi cược cậu cùng điều tra về bướm đêm. Nếu lý lịch của cô ta sạch sẽ thì cậu thua, còn ngược lại thì cậu hiểu ý tôi chứ. Tôi chưa bao giờ mang chuyện làm ăn ra để cá cược, nhất là vì gái. Sai, không phải là vì gái, mà là một cô gái đẹp và bí ẩn. Tôi giờ này không thiếu phụ nữ, nhưng riêng cô này thì rất hứng thú. Vậy đi thêm một điều khoản nữa đi. Tôi sẽ ký hợp đồng với anh, cộng thêm tặng anh một dự án thầu chung cư cao cấp ở quận 7. Thế nào? Tôi không nghĩ vì cô gái mà ông chơi lớn đến như vậy đâu. Dự án chung cư cao cấp quận 7 giá trị không hề nhỏ. Ông chịu nhường sao? Đúng là không dễ nhường như vậy. Giá cực lớn thì cuộc chơi thay đổi một chút xíu. Nếu anh tra ra được lý lịch của bướm đêm và chinh phục cô ta, ưng thuận làm vợ anh trong một tháng, tất nhiên tôi sẽ sẵn sàng dâng hai tay dự án ấy cho anh và luôn ưu tiên công ty của anh làm đối tác trong nhiều hợp đồng khác thì sao? Ông làm vậy là đáng sao? Ồ, tôi nghĩ bản lĩnh doanh nhân là anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng bản lĩnh của đàn ông là phải chinh phục được cô gái mà mọi người đàn ông đều thèm khát. Tôi đã là doanh nhân thành đạt, chỉ cần làm thằng đàn ông bản lĩnh thôi. Nếu ngay cả việc mà mọi thằng đàn ông đều làm được, mình không dám làm thì còn gì là đàn ông nữa, có phải không? Giám đốc Trịnh cười sảng khoái, Kiêm tái mặt. Trước giờ luôn biết lão ta ngông, nhưng không ngờ ngông đến mức điên như thế. Quả thật điều kiện ông ta đưa ra là vô cùng hấp dẫn. Nhưng điều tra gái nhảy lại còn phải cưới để đổi lấy hợp đồng thì có đáng không? Nếu gặp lại em thì chẳng phải là khiên thất hứa ư? Mà cũng đã 10 năm, chắc gì người ta còn nhớ anh. Không chừng người ấy đã yên bề gia thất. Thôi kệ, cưới về rồi ly dị cũng được. Hạng gái ấy thì cho một ít tiền là xong. Còn công ty thì mình được hợp đồng béo bở. Nghĩ thế, anh xoay đầu nhìn giám đốc Trình, nở ra một nụ cười nửa miệng điệu nghệ. Chốt. Nhưng chúng ta cũng cần phải có giấy tờ chứ. Ok thôi. Cần nói thêm, nếu anh không làm được, không tra được lý lịch, anh phải bồi thường cho tôi 25 tỷ. Và nếu anh không thể làm cô ấy cam tâm tình nguyện kết hôn, thì anh tiếp tục đưa tôi thêm 25 tỷ nữa. Tổng cộng là 50 tỷ. 50 tỷ, đổi lấy một dự án cách xù và một cô vợ đẹp. Anh lời chán đấy, cậu trai trẻ ạ. Kiêm tái mặt, nhưng rất đồng ý. Phóng lao đành phải theo lao. Anh chỉ còn cách cố cưới con bướm đêm ấy thôi. Anh mỉm cười ngồi bắt chéo chân, dựa hẳn người vào ghế sofa, tay trái gác lên lưng ghế, rồi nói tán thành. Giám đốc Trịnh vui vẻ, vỗ tay bộp bộp, hất mặt về phía trợ lý. Cậu ta hiểu ý, lập tức mở laptop soạn thảo ra hợp đồng lạ đời nhất quả đất này. Sau một hồi gõ gõ, bản hợp đồng được soạn ra. Để phòng có bên nào trở mặt, nên sẽ có bên thứ ba làm chứng giữ một bản, không ai khác. Đó chính là Tiệp, chủ của quán bar này. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, hợp đồng được in ra làm ba bản. Giám đốc Trịnh không suy nghĩ, liền múa bút ký ngay. Chữ ký loằng ngoằng khó đoán xuất hiện trên ba bản hợp đồng. Kiêm đọc lướt qua cũng chữ ký dài, sau đó trao đổi hợp đồng và cùng nhau cười. Nhưng nụ cười của Kiêm rất lạnh, giống như chỉ hừ một tiếng, còn giám đốc Trịnh thì cười thật hào sảng. Nhi chậm chậm lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Ngôi biệt thự lạnh lẽo tối thui nằm lọt thỏm trong khu biệt cự bơm sao. Cô đứng trước cửa, ngước nhìn ngôi nhà bằng ánh mắt xa xăm. Đã có một thời, ngôi nhà thật ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Có hình ảnh người vợ hiền vun vén gia đình, người chồng thủy chung dù làm chức cao nhưng chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, luôn ăn cơm vợ nấu dù mâm cơm ấy đã nguội lạnh. Cô bé với đôi mắt trong veo luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Khung cảnh hạnh phúc ấy nhạt nhòa theo từng giọt lệ nơi mắt Nghi. Cô quẹt nước mắt, tự mỉm cười rồi bước vô trong nhà. Ngồi trước gương trang điểm, lau đi lớp son phấn đậm màu, Nghi vỗ vỗ mặt mình, cố nặn ra một nụ cười. Cố lên tôi ơi, rồi mọi chuyện sẽ ổn, chắc chắn là như thế mà. Tiếng xe dừng trong sân, bóng người đàn bà siêu vẹo, nói cười, đang được một người đàn ông dìu vào nhà. Họ tha nhau lên cầu thang theo từng tiếng khúc cục cục của người phụ nữ. Tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng đóng cửa. Tiếp theo là thứ tạp âm đặc mùi hoan ái. Nghi vội vàng ra chốt cửa, gài chốt phụ, rồi lấy thêm ổ khóa, khóa cửa. Lấy headphone đeo tai rồi leo lên giường ngủ. Nghi không sợ trộm cướp. Cái cô sợ chính là lòng dạ của người đàn bà kia, với sự dâm đãng của những người đàn ông bên mộ ấy. Cô không muốn làm mồi ngon cho nhân tình của bà ta, cũng sợ một đêm nào đó cô sẽ buộc phải đột quỵ. Nhi đang tính sẽ dọn xa riêng, nhưng tiền viện phí của mẹ ngày một tăng, vật giá cứ leo thang mà lương vẫn vậy. Nếu thuê nhà, cô sợ mình không cam nổi, đành chấp nhận sống với lũ vậy. Sau khi ngủ thẳng một đêm, tinh thần Nghi thật sảng khoái. Hôm nay Nghi chọn áo sơ mi van trắng thay phòng, chiếc váy chữ A màu be, thoa kem chống nắng, chuốt hàng mi cong bằng mascara dầu dừa, tô một chút son cổ rền. Nghi nhìn mình trong gương rồi mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch. Cô cũng còn trẻ chán. Khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cô luôn tâm niệm là như vậy. Hôm nay là đầu tuần. Do mới nghỉ hôm qua nên trông ai cũng hăng hái. Vừa đến công ty là Nghi bị sếp mời uống trà. Vâng Nghi, đây là lần thứ mấy em nghỉ không phép? Công ty đâu phải là cái chợ. Mà vui thì nhắn tin cho tôi một tràng dài đại hải với đủ lý do để xin nghỉ. Còn buồn thì chỉ một cú điện thoại. Chào anh, hôm nay em bận một xíu nên em nghỉ xin nghỉ. Sau đó là thuê bao không liên lạc được. Em chưa lập gia đình, không có con cái. Thì bận cái gì thế? Dạ, em xin lỗi. Em bận viện riêng nên không nói được. Em hứa là sẽ hạn chế nghỉ mà. À không, em sẽ viết đơn hẳn hoi. Sẽ không dám điện thoại hay là nhắn tin nữa đâu à? Còn nghỉ ư? Một tháng có 30 ngày. Em nghỉ đến 15 ngày rồi. Tôi thấy em không bận mà là bị bệnh. Bệnh không điều trị được ấy. Em khỏe lắm. Em thề em không bị bệnh gì, không điều trị được. Em thề đó à? Em là bệnh tiểu thơ, Trần Phương Nghi ạ. Lá ngọc cảnh vàng như em, tôi không thuê nổi đâu. Em về làm cho ba không sướng hơn à? Em vô công ty tôi để phá banh nó hả, có phải không? Tiểu thơ à, chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ. Em đại lượng, đừng ngó tới cho chúng tôi làm ăn với. Anh à, cho em một cơ hội này nữa thôi. Em hứa sẽ chăm chỉ, sẽ cố gắng không nghỉ nữa mà. Thật sự em có việc gấp mới nghỉ, anh thông cảm giúp em với. Nghi ngước đôi mắt long lanh sắp khóc, khiến ai nhìn vào cũng phải mùi lòng. Thôi được rồi, tôi cho em một tháng tìm việc mới. Tháng sau dù tìm được hay không, em vẫn phải rời khỏi công ty. Tôi vẫn tính lương đàng hoàng cho em. Nghi biết, có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của giám đốc dành cho cô. Nếu không thương tình thì cô đã bị tống cầu từ lâu rồi. Làm gì có một tháng cho tìm việc mới mà vẫn được trả lương cơ chứ. Đang lang thang trên đường đi xin việc, Nghi không biết có hai tên cướp đang ra ra theo sau cô nãy giờ. Bọn chúng cứ lén lút nhìn cô rồi quan sát xung quanh lựa cơ hội ra tay. Lợi dụng một hai giây đèn vàng chuyển đỏ, nhanh như chớp, chúng chạy lên giật túi sách của cô để lên ca khiến Nghi loạng choạng. Sau đó ngã ngay ra làn đường ô tô. Một chiếc xe hơi hạng sang trọng màu đen chờ tới. Tiếng thắng két và tiếng lết bánh xe vang lên chói tai. Thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng người la hét. Đó là thứ âm thanh cuối cùng Nghi nghe được. Rồi bỗng nhiên cô thấy có một thứ ánh sáng chói lòa trước mắt. Cô nghe thấy hình như có ai đó gọi mình. Tiếng nói trầm ấm quen thuộc. Tiếng nói của người cô đã mơ hàng đêm, vẫn ao ước được một lần gặp mặt. Nhưng tại sao cô lại nghe được tiếng người ấy? Không lẽ là cô lại mơ? Không, không phải là cô đang xin việc. Viện phí của mẹ phải đóng thêm nhiều khoản để thử loại thuốc mới. Cô phải có được việc làm. Cô cố gắng che đi thứ ánh sáng ấy. Cô ngồi dậy, cô phải thức dậy thôi. Nghi chợt mở mắt, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xung quanh được bao bằng một lớp màn trắng. Nghi đảo mắt nhìn thấy có hai ba người đeo khẩu trang nhìn cô thở vào. Bác sĩ vén màn trắng ra ngoài thông báo bệnh nhân đã tỉnh lại. Thân thể chị bị trầy nhẹ, ngất xỉu là do hoảng sợ cực độ. Sau khi định thần thì sẽ không sao. Trong khi Nghi đang mơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một bóng sáng cao lớn bước vào. Người này đứng ngược sáng nên Nghi không trông rõ mặt, chỉ biết anh ta khá cao, to xương, không phải là mập. Hình như anh ta còn mỉm cười với Nghi nữa. Nghi cứ mơ mơ rồi lại thiếp đi. Tỉnh lại một lần nữa thì khung cảnh lần này đã khác. Nghi đang ở trong căn phòng sơn màu hồng nhạt sạch sẽ, trên chiếc giường giống như là giường bệnh, mà đúng là giường bệnh thật. Kỳ lạ, không lẽ là mình gặp tai nạn? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Cửa phòng mở ra, một nữ y tá bước vào, cấp thủy cho Nghi, ghi chép điều gì đó rồi bảo, chị khỏe rồi, ngày mai có thể xuất viện. Nghi hỏi, chị có thể cho tôi biết tôi bị gì, vì sao lại vào đây không? Y tá mỉm cười, nói rằng cô bị giật túi sách ngã ra đường, vì sợ quá nên bất tỉnh. May mà tài xế thắng kịp, không thì thật khó là tưởng tượng nổi. Và cũng chính anh tài xế đã đưa chị vào đây. Lúc ấm chị trên tay chạy vào phòng cấp cứu, trông anh ta còn khẩn trương như là người thân của chị vậy. Công nhận là người bây giờ có tâm như anh ta thật là hiếm thấy. Nhiều người sợ quá chạy mất dép. Kể xong thì chị y tá lại mỉm cười, chào Nghi rồi đi ra ngoài. Còn một mình trong phòng, Nghi quan sát phòng bệnh thêm một lần nữa, sau đó há hốc mồm. Đây là phòng VIP, có tủ lạnh tivi, có thêm một bộ bàn ghế tiếp khách nữa, chẳng khác gì là khách sạn 5 sao cả. Nghi đang kẹt tiền, lấy tiền đâu mà trả nổi viện phí đây. Cô chỉ có cái mác là thiên kim tiểu thư, thực tế còn nghèo hơn cả nhân viên văn phòng bình thường nữa. Số tiền nằm phòng này có thể đóng được mấy kỳ viện phí cho mẹ. Nghi quyết định nhấn chuông gọi y tá đòi xuất viện. Cô đã khỏe thì sao phải ở đây để tốn tiền cơ chứ? Thật là họa vô đơn chí mà. Do bệnh tình mẹ có biến, nên Nghi cứ phải xin nghỉ làm suốt đi đi về về Đà Lạt và Sài Gòn. Cộng thêm thử loại thuốc mới nhiều tiền hơn, nên Nghi đã phải tăng ca làm bướm đêm thêm mấy ngày trong tuần, khiến cô lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng. Việc gì đến cũng đến, Nghi bị sa thải trong lúc cô đang cần tiền nhất. Trong giỏ sách không có gì quý giá, nhưng giấy tờ, hồ sơ điện thoại ở trong đó, sợ đi làm lại mất cả tháng. Nghi gấp rút, ấn chuông liên tục. Một nữ y tá lại lật đật chạy vào thở hổn hển. Thấy Nghi bình thường, ngồi trên giường, tưởng Nghi chọc nên bực mình cáo gắt. Chị làm gì vậy? 11-12 giờ đêm mà chị nhấn chuông như vậy, sắp tắt thở hại tôi chạy gần chết. Chị rảnh quá có phải không? Nghi trợn mắt chữ O miệng chữ O. Sau đó là vẻ mặt ái ngại gãi đầu xin lỗi. Xin lỗi chị, tôi tưởng còn sớm nên muốn xuất viện. Xuất viện sao? Chị mới tỉnh dậy, cứ nghỉ cho khỏe hẳn. Sáng mai là xuất viện, được rồi. Vậy chị có thể đổi phòng rẻ hơn cho tôi không? Phòng này cao cấp quá, tôi không có tiền trả cho chị ạ. Tưởng chuyện gì chứ? Chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Viện phí thì anh tài xế đẹp trai trả hết cho chị rồi. Nghi lại một lần nữa, mắt tròn mắt dẹt. Sao lại trả cho tôi? Anh ấy có phải là người gây tai nạn đâu ạ? Tôi nghĩ người ta có lòng tốt, giúp đỡ cho chót đấy. Với lại chồng anh ta cũng có vẻ giàu, đi xe tắt tiền thế cơ mà. Chắc tốn ít viện phí cũng không sao đâu, coi như là giúp người ta thích phước đi. Chị đã yên tâm chưa? Thôi thì ngủ đi. Lần sau có gì quan trọng hãy bấm chuông. Chúng tôi thấy tiếng chuông từ phòng bệnh vang lên thì rất sợ và căng thẳng đấy. Sợ chậm không cứu được. Nói bỏ lửng, lắc đầu rồi quay lưng đi ra ngoài. Chồng nữ y tá đã đóng cửa lại. Nghi cũng kéo tấm màn che trên chiếc giường của mình rồi nằm xuống. Được một lúc mơ màng, hình như có tiếng bước chân đi lại phòng Nghi. Loáng thoáng, nghe nhưng có lẽ là do tác dụng của thuốc an thần. Phần do đây là bệnh viện tư nhân, lại là phòng VIP nên chắc chẳng có ăn trộm vào được. Nghi cứ thế, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếng cạch cạch, cửa phòng bệnh từ từ hé mở. Bóng sáng người đàn ông đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh vén màn nhìn cô gái đang ngủ trên chiếc giường kia. Nét mặt của cô thật an yên, vẫn như ngày nào của mười mấy năm về trước. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, nắm bàn tay cô rồi kẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tim anh đập thình thịch, cứ như anh đang đi ăn trộm vậy. Mà đúng, anh là trộm thật. Anh đang trộm lại một chút yêu thương xa xuyến. Cứ ngỡ đã bị lãng quên khiến tim anh nguội lạnh, lại bỗng sưng. Đập lại nhịp đập mạnh mẽ rộn ràng. Anh chợt tự cười mình. Cần 30 tuổi rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà nắm tay con gái cứ hồi hộp lạ. Hình như cô gái gặp ác mộng, mắt đảo liên hồi, mồ hôi tứa ra, dù nhiệt độ phòng bây giờ là 26 độ. Tay cô vô thức siết chặt tay anh. Anh nắm tay cô áp vào lòng bàn tay mình vỗ về. Nghĩ à, không sao đâu. Có mình ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Một lúc sau cô gái bình tĩnh và ngủ trở lại. Chồng cô đã an tĩnh. Anh lấy khăn tay trong túi, lau mồ hôi trên trán cho cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn và chuẩn bị ra về. Trong lúc quay người vén tấm màn chuẩn bị bước đi, tay anh chợt như có ai đó nắm lại. Mình, là mình có phải không? Anh khựng lại, không lên tiếng. Trong anh giờ đây có rất nhiều cảm giác hỗn độn. Mình à, nếu đúng là mình hãy quay lại cho Nghi nhìn thấy một lần có được không? Mình không nhớ bạn cũ sao? Nghi đây. Cảm giác tay trong tay sao mà ấm đến lạ. Bàn tay người ấy thật là mềm mại nhỏ nhắn. Bàn tay mà mình đã ước được nắm lấy, đặt lên ngực cho người ta cảm nhận trái tim đập rộn ràng ra sao. Đến giờ, cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên. Anh từ từ quay lại, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Nghi. Đôi mắt Nghi long lanh bởi giọt nước đang trực trào rơi ra, ẩn trong đôi hàng mi cong vút quyến rũ nhìn người đàn ông. Thấy bóng lưng của anh thì tim Nghi bỗng rộn ràng. Dáng người mà hơn 10 năm về trước cất giấu trong tim, này đang sờ sờ ở trước mặt. Cô không mơ nữa, cô cảm nhận được độ ấm bàn tay người ấy, chắc chắn không phải là mơ. Dù là mơ, cô vẫn muốn được một lần chạm mặt, trả lời câu hỏi người ta hơn 10 năm qua. Nghi cố sức nắm tay anh, Nghi sợ cô sẽ không còn cơ hội nữa, hoặc nếu cô đang mơ, thì giấc mơ kia sẽ biến mất. Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc dồn nén trong Nghi như vỡ òa. Nghi kéo anh lại ôm thật chặt, cứ sợ anh sẽ tan biến đi như những giấc mơ trước kia. Anh ngồi xuống ở mép giường, một cánh tay bị người ôm, tay còn lại anh đang lóng ngóng, đành vỗ về lưng của người ấy. Bao giọt nước mắt tuổi hờn của Nghi thì nhau rơi ướt áo người ta. Đã bao nhiêu năm nay Nghi sống thu mình trong vỏ ốc cô đơn, không thể san sẻ cùng với ai cả. Dưới lớp vỏ bọc là con gái của ông chủ đại lý rau ở chợ Bình Điền. Nghi nghiễm nhiên là thiên kiên tiểu thư, muốn gì được đó. Có ai biết, Nghi vẫn phải hàng ngày đi làm, cha chiều từng đồng đóng viện phí cho mẹ. Cô sống kiên cường để làm chỗ dựa tinh thần cho ba. Con gái mà, cũng có những lúc mệt mỏi yếu đuối, cần một bờ vai. Nhưng xung quanh chỉ toàn là sói, chờ cô gục ngã để cắn xé không thương tiếc. Mình đỡ vai Nghi dậy, cúi xuống nhìn mặt Nghi. Sao vậy? Đau ở đâu à? Nghi lắc đầu. Chỉ tại là Nghi mừng quá. Bạn bè lâu ngày mà gặp, bỏ đi như vậy à? Tệ quá đấy. Tôi nghĩ chắc Nghi không muốn gặp lại tôi. Mà tôi không muốn làm ai khó xử cả. Đó là Minh nghĩ. Nhưng Nghi chưa bao giờ nghĩ như thế. Xưa không phải, và hiện tại càng không. Nhưng tương lai thì... Sao? Tôi của tương lai đáng ghét ư? Ghét không đáng. Nên không đáng ghét. Nghi hết mặt, trợn mắt giận dỗi. Thế là cả hai phì cười. 7 giờ sáng, Nghi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, tính thu dọn đồ đạc để xuất viện, mới nhớ ra mình đâu có đồ gì. Ngay cả bộ đồ thay của cô cũng không có. Cô chẳng có điện thoại để điện, mà biết điện cho ai đây? Bà ta à? Chắc chắn bà ta sẽ hả hê rằng cho mày chết. Nghĩ rồi mới thấy thật là nực cười. Bây giờ Nghi đúng thực là người vô sản rồi. Không có tiền, không có giấy tờ lận lưng, ngay cả bộ đồ che thân cũng không có. Không ngờ cô cũng có ngày lầm vào hoàn cảnh khốn khó như thế này. Đúng lúc đó thì cửa phòng được bật mở. Nghi xong chưa? Mình xuất viện rồi cùng đi ăn sáng. Thấy người ta thì Nghi mừng quính. Sao mà xuất hiện đúng lúc như thế cơ chứ? Cứ tưởng sau đêm qua thì người ấy đã không tới nữa. Nghi cười già là. Mình có thể chờ Nghi về nhà để thay đồ không? Nghi không thể mặc đồ bệnh viện ra ngoài được. Nghi cũng không có gì để dọn đâu. À, cái xe của Nghi. Mình đã cho người ta dắt về bãi xe nhà Minh gửi rồi. Đợi Nghi khỏe thì sẽ trả lại cho Nghi. Yên tâm, không sứt mẻ một miếng nào đâu. Nghi chợt cười ha ha rất sảng khoái. Lâu rồi cô chưa cười như thế. Ông tướng à, tôi sợ mất xe chứ có sợ xe bị mẻ gì đâu. Nói kiểu gì thế hả? Muốn chị cho cưng nếm lợi hại có phải không? Nói rồi Nghi đưa tay. Tính nắm lấy cổ áo Minh, dùng chiêu thức sudo và xuống. Nhưng nhanh như chớp, mình như biết được, nhẹ nhàng lách người qua một bên, sau đó xoay người nắm bắt tay Nghi. Nghi gỡ đà, ngã về phía trước. Mình mỉm cười ranh mãnh tiện đà kéo tay Nghi, ôm trọn Nghi vào trong lòng mình. nằm trong vòng ngực săn chắc đó, tim nghi như thình thịch, mặt thì đỏ ửng lên. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người khác giới như thế này, cảm xúc thật là lạ kỳ. Sao? Lợi hại của bạn là ăn vạ trong lòng tôi hả? Bạn chị yêu quý. Để xem ai ăn vạ ai nhé. Nghi thúc của trò vào bụng Minh, Trần thì đạp mạnh lên chân Minh. Cái thúc như là phủi rồi ấy. Trần Nghi mang đôi dép vải đế giấy của bệnh viện, đạp lên đôi chân, mang đôi giày tây cứng ngắc kia, thì cũng như phủi bụi đúng nghĩa luôn. Nhưng người ta cũng giả vờ nhăn mặt ôm bụng, chịu thua Nghi lấy một lần. Mình sao thế? Đau lắm à? Thua bà chị rồi đó. Nghi mặc nguyên xét đồ bệnh viện, chờ Minh ở cổng cười xe máy. Ai nhìn cô cũng như là trốn chạy ra vậy. Chờ 10 phút, 15 phút, chẳng thấy ông tướng ấy đâu. Không lẽ giận mình, làm đau nên bỏ về trước ư? Người đâu mà nhỏ nhen thế cơ chứ? Thế là Nghi quyết định đi bộ về nhà. Lang thang trên đường thì bao cặp mắt đổ dồn vào phía mình. Nghi cũng quê quê nhưng làm sao biết được bây giờ. Một chiếc xe Audi chờ tới làm Nghi giật mình. Tính quay lại chửi câu, người đâu chạy xe không mang não à? Thì chưa kịp nhìn tài xế đã xuống xe, nắm lấy tay Nghi ấn vào trong xe, sau đó lái xe đi. Quay qua nhìn thì ra là Minh. Mình đi xe hơi à? Nghi tưởng đi xe máy, làm chờ mòn mỏi luôn. Người bên kia vẫn lạnh lùng không lên tiếng. Nghi cảm thấy lạ. Sao không lên tiếng? Người giận là mình mới đúng chứ. Mình chờ đằng ấy những hơn 15 phút rồi đấy. Rồi lang thang dưới trời nắng như con điên, trốn chạy ra đây này. Nghi cũng không thèm giận và nói nữa. Xe chạy vào hầm trung tâm thương mại. Mình xuống xe mở cửa, lôi Nghi ra rồi đóng cửa lại một cách thô bạo. Bấm thang máy lên tầng 1, từ bãi đỗ xe vào thang máy rồi lên lầu. Tay mình vẫn nắm chặt tay Nghi. Thấy ngại, Nghi vùng tay lại bị siết chặt. Mình quay qua trừng Nghi, ánh mắt đủ nghiêm nghị khiến người khác phải khuất phục. Vào trung tâm mua sắm, mình vẫn giữ tư thế cũ để nắm tay Nghi kéo qua hàng, cho đổi nữ. Lại còn vạch vạch mấy cái móc áo xem kiểm, lấy ra vài cái, ướm lên người Nghi. Mặc bộ này đi. Nghi trợn mắt nhìn Minh. Nhỏ hơn tôi, mà ông làm như là ông già có tính vậy đó. Chắc cha này mê Trường Giang lắm nè. Nghi tưởng tượng thấy Minh mặc một cái quần ôm ngắn cốn cỡn, cột dây thun ở lưng quần, đầu đội cái mà nón lá, mép gắn một chòm râu, chân đi đôi dép lào nhìn là buồn cười đến chết, khỏi cần diễn cũng gây cười. Tính đóng vai gì mà mặc đồ bệnh viện đứng cười một mình thế? Tiếng nói làm Nghi thức tỉnh, cô nhìn Minh trề môi rồi cầm cái đầm trắng vào phòng thử đồ. Bước ra từ phòng thử đồ, chiếc đầm trắng kiểu vintage ôm sát cơ thể, tồn đầy vòng một no tròn. Phần thân váy mai dạng xòe dài qua gối thướt tha. Mình cứ như đang quay ngược thời gian, trông thấy hình ảnh của cô nữ sinh trưa hôm ấy. Nhưng nhìn xuống chân với đôi dép ấy thì cạn lời. Nắm tay Nghi dắt qua khu bán giày, lần này không lôi kéo nữa mà dắt đi rất thong thả. Người đàn ông mặt lạnh nhưng trong mắt hiện ý cười. Còn người phụ nữ ăn mặc như tiểu thư xinh đẹp cứ thẹn thùng đi theo người đàn ông đó. Trông họ thật là đẹp đôi, như một nhân vật chính bước ra từ câu chuyện ngôn tình vậy. Vào tới cửa hàng giày thì vẫn như cũ. Mình nắm tay Nghi lướt qua kệ để giày, lấy ra một đôi giày búp bê trắng đính nơ bằng pha lê lóng lánh. Mình dắt Nghi tới ghế nệm, ấn vai Nghi ngồi xuống. Mình nửa ngồi nửa quỳ một chân, tháo đôi dép lê bệnh viện ra, mang vào chân nàng công chúa đôi giày nơ thủy tinh. Nghi cứ trần trần nhìn từng hành động của người ấy. Nghi thấy mình giống như làm cô gái lọ lem đang được hoàng tử mang giày vào vậy. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm chăm sóc cô đến thế, từ cái ngày tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra. Ánh mắt Nghi như bị thôi miên theo ánh sáng rực rỡ phát ra từ chiếc nơ thủy tinh. Cô cứ miên man về một nơi nào đó. Vợ y, có êm không? Nếu đau thì đổi đôi khác. Tiếng nói lôi ngược Nghi trở về thực tại. Vừa rồi, êm lắm. Cảm ơn Minh nha. Chữ Minh lý nhí trong họng, không biết người ta có nghe được hay không nữa. Minh cười, một nụ cười nhích môi đứng lên, rồi kéo theo Nghi ra cửa, móc bóp lấy ta tấm thẻ visa, đưa cho nhân viên thâu ngân. Cô nhân viên nãy giờ cứ nhìn theo cặp đuôi này suốt. Trông cô gái mặc đồ hơi lạ, nhưng cũng dễ thương. Còn người đàn ông thì cao ráo. Ôi trời, đẹp chuẩn soái ca luôn. Việt Nam cũng có trai đẹp, đâu phải chỉ có phim tàu hay là hàn sàng chứ. Chỗ này bán free à? Mình lên tiếng khi thấy nữ thâu ngân cứ trợn mặt ngó mình. Cô nhân viên bối rối nhận thẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net